Chương 248, thời không xuyên qua, trong rừng rậm lạc lối. Quả giác thôn, tất cả lại như ai nói như vậy, toàn bộ làng đều là dùng gỗ ngay tại chỗ phối hợp cao to cây cối toàn bộ xây ở cành cây bên trên. Dù là Long cùng chúng nữ đi qua rất nhiều đại đô thị còn có nông thôn ruộng đồng nhưng đều chưa từng thấy như vậy rất khác biệt phong ốc, lại như chân chính hòa vào bên trong vùng rừng rậm. Nói xong rồi phải ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Long cùng chúng nữ dư Ava ho đừng ngoài một mình hướng về rừng rậm nơi sâu xa cất bước. Vai tiên sinh nói chính là mặt trước cái kia có một cái tế tự rừng rậm chi thần tiểu thần xã. Đại sĩ còn không hết hy vọng hỏi nơi nào có thể tìm được sĩ cùn, nhưng ai tiên sinh lấy tay mở ra biểu thị hắn cu nở dê không thể ra sức. Này con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn có thể chưa từng nghe nói liên quan với nó nghe đồn. Dọc theo bên trong vùng rừng rậm đường hẹp quanh co hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây điểm điểm chiếu rọi trên mặt đất, phụ cận là một cái thùng thùng lưu vang rừng rậm dòng suối nhỏ. Ít kỷ cùng sập rào lên đỉnh đầu liễu ra liễu díu mà kêu to, thỉnh thoảng còn năng lực nghe thấy tỉnh sợ cùng còn có hẹ giả ruột hút thụ chấp tất tốt tiếng. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng sẽ chui ra hai con lẫn nhau dựa vào ní đỏ dạng cùng ní đỏ gì nạ, một đám bụt tở phở giờ lẫn nhau truy đuổi quay chung quanh hồng hoa huyện chuyển mẻ múa. Tất cả là như vậy an la nhờ yên tĩnh, đây mới thực là không có bị quấy rầy thiên nhiên, Long cùng chúng nữ thậm chí không đành lòng lớn tiếng náo động, chỉ lo phá hoại này đáng quý ấm áp một khắc. Tin tưởng ở như vậy vẻ đẹp trong hoàn cảnh rất khó có người hội hưng khởi tội gì ác ý nghĩ, liền ngay cả vẫn đối với sỉ cùn nhớ mãi không quên đặt sỉ cũng chậm chậm trơn nên yên tĩnh lại. Đi rồi gần 10 phút lộ trình đã tới dẫn tới rừng rậm nơi sâu xa lối vào. Một viên tráng kiện cây cối hoành lập ở trên mặt đất lại như một cái không thêm tân trang tâm chắn thiên nhiên. Long cổ hơi một tí, bất kể gần một nửa chôn vào lòng đất thân cây bộ phận, này viên hoành ở trước mặt các nàng đại thụ liền lộ ra đường kính bộ phận liền không xuống 10 mét, mà trên cây bị tạc mở cái kia có thể cung thông hành đường hầm thì có tiểu cao 2 mét. Long cùng chúng nữ xưa nay không biết cây cối dĩ nhiên có thể sinh trưởng khổng lồ như vậy. Giỏi về tính toán sủ gì thậm chí đang suy nghĩ nếu như này viên thụ đứng thẳng sinh trưởng trên đất đến tuột cùng muốn bao nhiêu người mới có thể đem vây kín, 30 hay vẫn là 40, khổng lồ như vậy cây cối đến tuột cùng ở bên trong vùng rừng rậm này sinh trưởng mờ y ngan nở năm ngược lại mặc kệ như thế nào đây là mọi người nhìn thấy quá to lớn nhất một viên thụ, che trời đại thụ phòng trường chính là hình dung cây này khi còn sống anh tư. Chờ một chút ngay khi Long đám người chuyến này đang muốn thông qua cái này hốc cây đường hầm đi vào rừng rậm nơi sâu xa thời điểm một thanh âm ngăn lại bọn hắn, Long cùng chúng nữ theo âm thanh khởi nguồn vừa nhìn nguyên lai bên cạnh cành cây to trên dĩ nhiên tọa lạc một gian khéo léo thụ ốc, mà vừa nãy lên tiếng chính là một người có mái tóc hoa dâm chống hù tụt đầu hình dạng gậy bà lão. Ông lão này nhìn Long bọn hắn một mặt nghiêm túc nói rằng, đều là chút khuôn mặt mới. Các ngươi là muốn đi rừng rậm nơi sâu xa sao? Long nhìn vị này bà lão một mặt nghiêm túc tuy rằng không biết có vấn đề gì, nhưng hay vẫn là thành thật trả lời. Bà lão con mắt khép hở nói ra một đoạn khiến người ta không tìm được manh mối, nếu như nghe được rừng rậm âm thanh, đó là tuyệt đối không thể lấy lộn xộn. Rừng rậm âm thanh gian tò mò hỏi, xin hỏi đây là ý gì các ngươi có thể nên lắng tai nghe nha, bà nội nói là sẽ không sai. Một cái vô cùng trẻ tuổi tướng mạo luôn vui vẻ cô nương khóa một cái chứa đầy nước quả tiểu làm tử đi tới cười đối với Long bọn hắn nói rằng, ta cùng bà nội vẫn ở nơi này thủ hộ vùng rừng rậm này lối vào, ta làm đi ạ nạ. Gọi đi ạ nạ cô nương tiếp tục nói, đây là trong thôn truyền thuyết, nếu như không muốn ở bên trong vùng rừng rậm lạc đường liền muốn xin nghe truyền thuyết nha. Truyền thuyết này cũng thật là kỳ quái, không đầu không đuôi khiến người ta nghe xong đều không hiểu có ý gì. Đại sĩ xẹp xẹp miệng lập tức nắm tay kiên định nói, bất quá, nếu đi tới nơi này không đi mở mang kiến thức một chút thực sự là quá đáng tiếc, không làm được có thể lần thứ hai gặp phải xì củn cu nở dê no y không chắc, ngồi chờ chết không phải là ta làm việc phong cách. Cô gái nhỏ nói xong cũng vội vã hướng về hốc cây đường hầm vào tới, Long cùng lội còn có còn lại chúng nữ liếc mắt nhìn nhau đều không hiểu vị này bà lao nói lời kia rốt cuộc là ý gì. Đại gia lập tức không ở suy nghĩ nhiều theo đại sĩ đồng thời xuyên qua này hơn 10 mét trường hốc cây đường hầm. Lội cao mày suy tư nói, bên trong vùng rừng rậm có đủ loại âm thanh, phong thanh, tiếng nước, cây cối tiếng còn có bổ kẹ mẩn tiếng kêu, nhưng cụ thể rừng rậm tiếng đến tột cùng chỉ chính là loại kia âm thanh đâu truyền thuyết thứ đó ba đều là thần thần bí bí, ghi chép nói cái gì ngữ cùng chữ viết dô y đều là khiến người ta khó hiểu lại như câu đố như thế, không rõ chân tướng người là rất khó đoán được. Long cười nói với lộ eo ấy, không cần quá tính toán những thứ đồ này, đi tới nơi này liền hẳn là đem mình thả lỏng, cẩn thận mà gần kề cùng cảm thụ thiên nhiên mới là thật sự. Ở những này khiến người ta nghe tới liền khó hiểu đồ vật trên lãng phí não tế bào thực sự là quá không có lời. Nói vừa nói xong liền nghe một trận long long tiếng, hảo như là từ rừng rậm nơi sâu xa vẫn truyền tới bên này. Đây là cái gì? Lẽ nào chính là rừng rậm tiếng sao? Sạp Di Nạ kinh ngạc nói rằng. Hảo như là ở mặt trước, mau mau tới nhìn. Đại sĩ nói dĩ nhiên một đường chạy chậm hướng về phía trước chạy đi. Đại gia đều con ở đến không kịp vở ngăn cản gian chỉ có thể là lớn. Này, đại sĩ, đừng như vậy xuất ruột, đi ạ nạ bà nội không phải nói không nên tùy tiện lộn xộn à? Nói còn không có toàn bộ nói xong. Đại sĩ trải qua một lưu không còn bóng, cô gái nhỏ này từ khi nhìn thấy sĩ cùn qua đi hứng thú phấn không được, hiện tại trải qua thần hồn nát thần tính tùy tiện nghe được cái gì vang động đều cho rằng là sĩ cùn. Long cùng chúng nữ bất đắc dĩ. Lập tức cu nở dê quản không là cái gì rừng rậm tiếng cùng truyền thuyết vội vàng hướng đại sĩ chạy đi phương hướng đổ y tơ y chỉ thấy ở một chỗ tảng đá xây thành như tiểu thần xã nơi bình thường lóe sáng một tầng chói mắt hoa mắt màu xanh lục ánh sáng. Không chỉ như thế cái kia ong long như chuông vàng chấn động rôn nở dê như âm thanh chính là nương theo này đoa nở kia tia sáng truyền đến. Hai cái ôm cuốn lấy thân thể đại khái mửa y lăm, mửa y sa u người trẻ tuổi bằng không hiện lên ở trước mắt mọi người. Thiếu niên cong lấy một cái tiểu ba lô giữ lại một con màu nâu đồng thời mi tóc ngắn ăn mặc đuổi cựu quần áo trong cùng quần trên chân ăn mặc giày vải thường. Cái này thiếu nữ xem ra cũng làm người ta cảm thấy hàm hậu thành thực. Mà cái kia thiếu nữ nhưng là có một con áo choàng cuộn sóng hình màu tím thuận nhu tóc dài, mặc trên người một bộ màu trắng hắc bên đồng thời đầu gối liền y phục quần dài, lộ ra một đoạn trắng loãng chân nhỏ, trên chân ăn mặc một đôi màu phấn hồng kia canh cửi hải. Mặc dù coi như cái này thiếu nữ còn vị thành niên nhưng cũng là cho người một loại mê hoặc chúng sinh yêu diễm cảm giác. Long dám kết luận, loại nữ nhân này đặt ở Trung Quốc cổ đại quyết định là họa thủy hồng nhan cũng chính là có thể để cho quân vương phong hỏa hí chư hầu loại kia. Lô ấy nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt sau đó đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, mà gian cùng sủ dị các nàng nhưng là vội vã kiểm tra hai người này tình huống, các nàng trên người có nhẹ nhàng chảy ra. Bất quá nhìn dáng dấp chỉ là đã hôn mê cụ thể hẳn là không cái gì quá đáng lo. Cụ thể đến tột cùng là chuyện ra sao? Làm sao đột nhiên thì có hai cái người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Vừa nay ánh sáng lại là cái gì sủ gì nghi tiếng nói? Chúng ta hay vẫn là trước tiên đem bọn họ đưa đến đi ạ nạ trong nhà xem một chút đi, chờ bọn hắn tỉnh lại ở hỏi một chút. Long nhận ra được lộ ấy biểu hiện khác thường, na nở dê rất ít lộ ra như thế vẻ khiếp sợ. Long không khỏi tò mò hỏi, ngươi đến tột cùng như thế, coi như nhìn thấy hai người kia đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mắt cu nở dê không đến nỗi như vậy khiếp sợ thất thường đi. Nghe được Long hỏi do sau chúng nữ cu nở dê là một mặt tò mò nhìn lộ eo ấy, lẽ nào hai người này thiếu niên dĩ nhiên là na nở dê người quen biết. Lộ ấy lắc đầu một cái hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này thiếu nữ rất giống một cái người. Từ thần thái đến khí chất quả thực là như đến mức tận cùng, thế nhưng ta nhưng là lại 100% xác thực xác định cái này thiếu nữ cũng không phải ta nhận thức cái kia người, cho nên mới phải như vậy khiếp sợ. Nói gì vậy, lại là như lại không phải, này đến tột cùng là lại hoặc không phải đâu. Long tò mò hỏi lô eo ấy nói, chúng ta đúng là bị làm bị hồ đồ rồi, ngươi nói cái kia người đến cùng là ai? Lô ấy nhìn toàn bộ một mặt hiếu kỳ bảy người hít sâu một hơi sau đó trầm giọng nói. Nói đến cái này người ngươi năng lực đều biết, coi như là chưa từng thấy Na Nở Dê bản thân, cu Nở Dê nhất định nghe nói qua tên của nàng. Na Nở Dê chính là cùng ta đặt ngang hàng làm cạn tổ tứ thiên vương, sử dụng quỷ hệ Ghost Type bổ kẻ mẩn đại sư ạ gạt thả cái gì bất kể là lòng còn có siêu năng nữ vương sạp gì nạ còn có Na Nở Dê chúng nữ phát sinh chỉnh tề như một kinh sợ tiếng. Bọn hắn chính là suy nghĩ nát vóc cu nở dê làm sao đều đoán không được lộ ấy nói tới dĩ nhiên là cái này người. Lộ ấy nói không sai, ạ gạt thạ đại danh quả thực là không người không hiểu. Ở cạn tàu cùng rổ ở tổ còn không có bị phân chia trước na nở dê chính là tiếng tăm lừng lẫy quan đều tứ thiên vương, là cùng lộ sư phụ đa y sau cùng một thời đại đại sư. Từ khi quan đều khu vực bị chia ra làm hai sau đó thời đại kia tiếng tăm lừng lẫy quan đều tứ thiên vương hiện trải qua toàn bộ tư nhậm, chỉ còn dư lại ạ gạt thả nhất nhân vẫn còn tiếp tục đảm nhiệm mới cạn tổ liên minh tứ thiên vương. Ạ gạt thả có thể nói trên là lượng hướng nguyên lão cấp nhân vật, là hiện nay toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh trong tư cách giả nhất tứ thiên vương tiền bối đại sư. Thế nhưng, lô ấy dĩ nhiên nói trước mắt cái này thấy thế nào cũng là cùng giải dữ lệ còn có tủ cổ một kích cỡ tương đương thiếu nữ dĩ nhiên là danh chấn quan đều tứ thiên vương, phải biết ạ gạt thả có thể đều là bà cấp nhân vật. Long nhớ do ạ gạt thả muội muội xỉ nổ địa diện hệ gần thai tứ thiên vương bật thả đều là tấn tóc bạc, mà làm tỷ tỷ trừ phi là yêu tinh biến ảo thành làm sao cu nở dê không thể trưởng thành bộ này tuổi trẻ mạo Mỹ còn khuynh quốc khuynh thành dáng dấp đi. Xem lộ ấy vẻ mặt không giống như là xem chuyện cười, huống hồ ạ gạt thả hay vẫn là na nở dê trưởng bối vì lẽ đó liền càng không thể nói dối. Chẳng trách lộ ấy biểu lộ ra một bộ hết sức khiếp sợ cùng khó mà tin nổi răng dấp. Lẽ nào này thiếu nữ trước mắt đúng là một cái khoác họa bị ngan nở năm liều trai long mang theo lòng run rẩy tình ở mặt của cô gái trên sờ sờ, xúc cảm mềm mại non mềm, da re ánh sáng lộng lẫy có co giãn không giống như là giả. Long chính muốn tiến một bước tra xét sờ một cái xem thiếu nữ này có phải là ở trước ngực nhét bánh màn thầu thì lỗ thai của hắn đột nhiên một đau, đại si hầm hừ mà ninh lỗ thai của hắn an vị mà nói rằng, ngươi cũng thật là trắng trợn không kiêng dè à. Thừa dịp nhân ra lúc hôn mê chiếm tiện nghi, ngươi loại hành vi này trải qua ta hó thành quấy nhiêu tình dục tội danh, có tin hay không nhượng gian đưa ngươi ném vào ngục lý ăn lao cơm á lội cơ cơ có chút chóng mặt đầu lên tiếng nói rằng, chúng ta hay vẫn là trước đem hai người kia cứu tỉnh lại nói, nghi vấn gì hay là hỏi một chút bản thân bọn họ. Long móc ra hai cái buộc bản phân biệt văng ra, ạt cả nhìn cùng lũ sở dịch cùng nhau gào thét từ buộc bản trong nhảy ra ngoài. Long cùng chúng nữ hiệp lực đem này hôn mê hai cái người phân biệt phù ở hai con tổ kẹ mẩn trên lưng nằm nhòi được, lúc này mới cùng chúng nữ từ từ về đến vùng rừng rậm kia lối vào. Lấy lũ sờ dưới cùng ạt cả nhìn thể hình phụ tải hai cái người đó là tuyệt đối không có vấn đề, sở dĩ như vậy hoàn toàn là Long nam nhân tâm đang tắc quái, dù là ai cu nở dê sẽ không tùy tiện đem một đại mỹ nữ cùng một cái tiểu tử thúi ôm nhau đặt ở cùng một chỗ tới. Đem hai người kia cẩn thận mà gặp phải rừng rậm lối vào, Long đang muốn la lên đỉ ạ nạ cùng na nở dê bà nội thì cái kia ạt cả nhìn trên lưng thiếu nữ nhưng là xa xôi chuyển tình. Thiếu nữ hơi nhướng mày thân thể giấy rủa từ ạt cả nhìn liền muốn rớt xuống, hay vẫn là Long tay mắt lanh lẹ đem ôm chặt lấy, tại sao không cần phụ, đó là bởi vì ôm động tác này hắn diễn luyện muốn quen thuộc hơn nhiều. Nhìn thấy Long cái này khác người động tác đặc sĩ cùng Mỹ Kỳ liền muốn đồng thời trách cứ thì thế nhưng là không nghĩ chậm một bước, cái kia bị Long ôm vào trong ngực thiếu nữ nhưng là bất ngờ nổi lên làm khó dễ, ngón tay mở ra trực tiếp hướng về Long trên mặt liền tàn nhẫn mà vô tới, đáng ghét khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Long ngơ ngác nhanh chóng thối lui, cánh tay một thả đem cái này thiếu nữ đặt mông ngã xuống đất, vừa nãy nữ nhân này duỗi ra sắc bén móng tay dĩ nhiên trực tiếp hướng về ánh mắt hắn chụp lại đây. Nếu như không phải hắn thiểm nhanh không chắc liền muốn biến thành độc nhãn Long hoặc là manh hiệp. Sẽ không chỉ là bởi vì ôm ngươi một tí liền như vậy xuống tay ác độc đi, chuyện này thực sự là quá ác độc, mặc dù xem như là vừa nãy lén lút sờ soạn một tí khuôn mặt cu nở dê không đến nỗi thâm độc như vậy cửu âm bạch cốt trảo. Long vội vã lắc mình trốn đến gần nhất mỹ kỷ phía sau, so sánh trước mắt vị này thiếu nữ hay vẫn là hải chi nhất tộc đại tỷ dễ tính tốt lắm rồi. Bất quá ngay khi Long trên chân một đau nhìn thấy một cái tế cao cùng giày sang đan đặt ở chính mình trên chân vẫn còn tiếp tục dùng sức thời điểm hắn lại lập tức lật đổ chính mình trước nhận định. Nữ nhân này làm sao bắt được cơ hội liền trả thù na nở dê cu nở dê quá nhỏ cái bụng. Trung Quốc cổ đại thánh hiền Khổng Tử câu nói kia vẫn có đạo lý, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Long này một xuất hảo như nhượng cái này thiếu nữ tỉnh lại, na nở dê mờ mịt nhìn bốn phía. Trước mắt đột nhiên thêm ra một đại người nối nghiệp hảo như làm cho nàng phi thường không thích ứng. Các ngươi là ai? Ta hiện tại ở nơi nào? Cái kia chết tiệt trộm săn bắn giả còn có sẽ lễ bị đâu? Sẽ lễ bị trộm săn bắn giả Long cùng chúng nữ cùng nhau khiếp sợ. Long trong khoảng thời gian ngắn trong óc lóe qua va nở nga nở ý nghĩ. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này thiếu nữ cùng thiếu niên dĩ nhiên gặp phải trong truyền thuyết rừng rậm chi thần sẽ lễ bị? Còn có đã có trộm săn bắn giả như vậy trực tiếp là có thể liên tưởng hắn là hướng về phía ai đi. Nguyên lai trước cái này thiếu nữ sự phẫn nộ không phải hướng về phía hắn đến. Liên hệ lộ trước theo như lời nói Long lớn mật mà làm ra suy đoán, thiếu niên này cùng thiếu nữ khả năng không phải bọn hắn cái thời đại này người, bọn hắn cùng sẽ lệ bị trộm săn bắn giả đuổi bắt, sau đó xuyên toa thời không từ mà đi tới cái thời đại này. Nói như vậy, cái này thiếu nữ dĩ nhiên thực sự là Agatha.